sẵn lòng nhượng bộ cho Bảo Bảo và Hỉ Nhạc ở cùng một chỗ. Cũng như thái độ của anh mấy ngày nay khiến cô không sao lần được một tí manh mối nào. Mỗi buổi tối, anh nhất định sẽ về nhà cùng cô ăn tối, thậm chí sẽ về sớm một chút, dựa vào người cô cùng lũ chó chơi đùa. Khoảng thời gian này khiến cô nhớ tới lúc hai người vẫn chưa lột mặt nạ của nhau, nhưng những nồng nàn ân ái đó nay đã nguội lạnh. Mỗi tối anh đều ôm cô ngủ, không làm gì khác cả, khiến cho cô không thể nào hiểu được, đồng thời đáy lòng lại cảm thấy có chút mất mát. Bọn họ lúc ấy khoảng cách thì gần gũi như thế, nhưng tâm lại cách xa. Xem ra anh không có hứng thú với thân thể của cô nữa rồi. Không sinh ra dục vọng, lại không vì hai thân thể tiếp xúc mà tâm ngứa ngáy khó chịu. Cô chỉ có thể giải thích như vậy. Ôi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Giống như nhớ lại ngày trước, cô sẽ lại vô lực chống lại sự mê hoặc của ma vương, giấu đi những yêu thương càng ngày càng tăng ở dưới đáy lòng, khiến cho đôi mi thanh tú thủy chung khẽ cau lại, thường xuyên vô cớ thở dài. Không thể tiếp tục kéo dài như thế. Cô thấy gia đình lũ chó hạnh phúc vui vẻ, ánh mắt trở nên hoang mang. Đêm nay Hạ Thiên Khoát còn đang ở trong thư phòng liên hệ công việc với bên Mỹ. Mạc Ưu cảm thấy mệt mỏi, bèn lên giường trước, nhưng nằm một mình lại thấy không ngủ được. Ý thức được Hạ Thiên Khoát vào phòng, trong lòng lại càng không khống chế được mà rối loạn. Cô từ từ nhắm chặt hai mắt giả vờ ngủ, chờ anh ôm cô vào trong ngực. Hạ Thiên Khoát cũng bị dục vọng nhiều ngày không được thỏa mãn mà đứng ngồi không yên, thật khó khăn. Vừa tiếp xúc với hương thơm ngát ấm nóng cơ thể mềm mại của cô, lại tự động ngang ngạnh ngóc đầu dậy xin hàng, cứ tưởng cô đang ngủ. Hạ Thiên Khoát nhẹ nhàng lật người cô lại, dùng lực gần như không có mà cởi áo của cô. Gần như so với trước đây, cô càng đẫy đà giống như món bánh pudding ngon miệng dâng lên trước mắt anh. Hạ Thiên Khoát lập tức không thể kiềm chế, như một chú cừu đói khát. Mạc Âu giả vờ ngủ mà nhẫn nhịn quả thật rất khổ cực. Thấy cô không kháng cự lại sự xâm lược của anh, anh bắt đầu hưởng ứng, vậy mà lại ra sức chiều ý cô. Nhiệt tình trước nay chưa từng có, thiếu chút nữa khiến anh không giữ được bình tĩnh, nhưng anh vẫn còn có thể nhịn xuống, gần như muốn bùng nổ, không có làm bước tiếp theo, cố tình không thỏa mãn ham muốn của cô. Muốn cái gì? Anh muốn em nói. Ừ. Mạc Ơ siết chặt cái gối không ngừng run rẩy, bụng dưới không ngừng cảm thấy trống rỗng khiến cô khó chịu. Tên xấu xa, ma vương thối. Không nói phải không? Vậy thì ngủ đi. Cái mông săn chắc giả vờ chuẩn bị, làm anh khó khăn dùng ý chí cố gắng nén xuống. Em muốn anh lên một chút. Hạ Thiên Khoát cảm giác mình đã bắt đầu tiến quân thần tốc. Anh cúi người ôm lấy bờ vai nhỏ yếu của cô, thâm tình nhìn vào cô, ánh mắt trở nên điềm đạm đáng yêu. Vậy anh hỏi em có yêu anh không? Đừng hỏi em nữa. Mạc Ưu cắn chặt môi, ánh mắt đẫm nước nhìn đầy vẻ bất lực. Hạ Thiên Khoát chậm rãi. Em có yêu anh không? Em yêu anh. Em yêu anh. Yêu anh. Tiểu ma nữ của anh. Mạc Ưu tuyệt vọng kêu khóc. Đây là lần đầu tiên cô phóng túng tình cảm của mình và cũng là lần cuối. Mang thai. Tại quán thế giới cuối cùng, bà chủ Lâu Phàm trừng lớn hai mắt, tiếng kêu vang dội khiến cho hầu như cả thế giới đều nghe thấy. 10 phút trước cô còn chưa kịp mở cửa tiệm, vừa quay đầu đã lại nhìn thấy Mạc Ưu mệt mỏi lại mờ mịt đứng ở cửa quán. Vừa thấy cô, Mạc Ưu lấy tốc độ cực nhanh chạy vào trong ngực cô khóc thất thanh. Lâu Phàm rất nhanh ổn định tâm tình, đỡ cô ngồi ở trên ghế, đợi cho nước mắt của Mạc Ưu rốt cục thoáng dừng lại, uất ức nói ra tình cảm quẫn bách hiện nay. Rốt cuộc là bà bảo nhà cậu làm cho chó con thuần chủng nhờ người ta lớn bụng, hay là cậu bị người đàn ông kia làm cho lớn bụng? Lâu Phàm bị làm cho rối loạn là bởi vì giọng mũi của cô bạn thân, làm cho cô không hiểu đầu đuôi ra sao. Đều có cả. Cả hai. Nghĩ đến tương lai mờ mịt, Mạc Ưu nhịn không được lã chã rơi lệ. Thân thể cô biến hóa một cách rất rõ ràng, chỉ là cô cố tình không muốn đối mặt. Tối hôm qua không khống chế được bật lên tình cảm nói lỡ lời đó với anh, cô biết sau này lại không thể trốn tránh. Buổi sáng cô cố ý giả bộ ngủ không dám đối mặt với anh, lại tưởng tượng biết rõ anh trước khi đi in lên trên môi cô một nụ hôn có biết bao nhiêu là dịu dàng. Điều duy nhất không rõ ràng chính là tình cảm của anh. Thừa dịp anh ra ngoài đi làm mới nói đến khoa phụ sản ở phòng khám bệnh gần đấy kiểm tra. Chờ xác định suy đoán trong lòng, cô liền một đường chạy trốn tới thế giới cuối cùng. Vậy cậu phải nói cho anh ta biết, bắt người đàn ông kia chịu trách nhiệm. Lâu Phàm không hiểu Mạc Ưu vì sao phải trốn. Tình ái quả nhiên đáng sợ. Ngay cả Mạc Ư bài xích đàn ông như thế mà cũng bị rơi vào, lại còn bị hãm sâu nhất. Từ trước đến nay Mạc Ư đều khôn khéo quả quyết, vậy mà xử lý chuyện tình cảm sao lại giống như một người ngu ngốc vậy? Lâu Phàm thật sự khó có thể lý giải. Anh ấy sẽ bắt mình bỏ đứa nhỏ. Mạc Ư lúc này mới nghẹn ngào nói ra khúc mắc với Hạ Thiên Khoát. Cô không nói ra thân phận của Hạ Thiên Khoát, bởi vì Lâu Phàm nhất định sẽ đi tìm anh nói trái phải. Như vậy sẽ chỉ làm sự tình càng hỏng bét. Cô không thể mạo hiểm để mất đi đứa trẻ. Lâu Phàm nghe xong thấy không thể tưởng tượng nổi, cùng cô bạn thân vừa thấy hồ đồ lại cảm thấy vừa tức vừa đau lòng. Này Mạc Tiểu Ưu, cậu là ngày đầu tiên ra xã hội hả? Vì mấy con chó còn chưa ra đời liền ngoan ngoãn bị nắm mũi dắt đi, chẳng những đến nhà người ta làm người giúp việc mà còn hiến thân. Cậu thật sự là thông minh một đời hồ đồ nhất thời rồi. Sao cô bạn này khi nói chuyện luyến ái lại không có đầu óc như vậy? Đơn giản thế đã bị một người đàn ông lừa gạt lên giường. Trước đó không tìm cô thương lượng, sau đó khi sự việc xảy ra mới chạy tới kể lể. Bây giờ thì việc này càng to chuyện, còn mang theo một cái bụng bầu chạy trốn nữa. Nhưng mà đó là sinh mệnh nhỏ mà, mình có thể nào trơ mắt nhìn chúng nó chết. Chuyện cho tới bây giờ, Mạc Ưu chỉ có thể trách chính mình, trả giá bằng tình cảm quá nhanh, cũng không biết được lấy lại nó về đúng lúc, mới có thể mặc cho ma vương 5 lần 7 lượt đùa bỡn. Cho nên cuối cùng cậu còn ký đơn trên tay hắn. Bên trong rốt cuộc là viết những thứ gì? Lâu Phàm thử từ trong đám lộn xộn sắp xếp lại để thấy ra một ít dấu vết. Mạc Ưu hổ thẹn cúi đầu xuống. Anh ta nói trừ đi món nợ 500 vạn. Cậu thậm chí ngay cả điều khoản cũng không xem đã có ghi tên à? Cậu thật sự là, thật không biết nói cậu nên thế nào nữa. Vạn nhất đó là số tiền mấy ngàn vạn, hoặc là lừa cậu người đứng đầu công ty, đến lúc đó hắn đến lấy hết, trong két rỗng không, người bị bắt đi ngồi tù chính là cậu. Lâu Phàm tức giận nhảy chồm hổm đến nơi. Nếu như người đàn ông kia có chủ tâm lừa gạt Mạc Ưu, đào hố làm bẫy cho cô nhảy vào, việc này thật khó giải quyết. Cậu không biết tình cảnh lúc ấy đâu. Mình... Mạc Ưu cũng không có cách nào khác, nhưng cô tin tưởng vững chắc Hạ Thiên Khoát sẽ không hại cô, nhiều lắm chỉ là biết ức hiếp cô. Trên mặt cô biểu lộ sự thống khổ làm cho Lâu Phàm cũng mắng không nổi nữa. Hôm nay con nói cái gì cũng không thể giúp được, chỉ có thể nghĩ biện pháp xem giải quyết như thế nào. Vậy cậu có tính toán gì không? Mình cũng không thể tạm thời ở đây trong lúc này được. Tiệm của mình bị anh ta để ý rồi, lại không thể quay về Bình Đông, chỉ có thể nhờ vả cậu. Mạc Ưu biết rõ Lâu Phàm mềm lòng rồi, cũng khẳng định bạn tốt sẽ giúp đỡ mình. Thu lưu cậu đương nhiên không có vấn đề, nhưng mà cậu định cả đời cứ ở tại chỗ này của mình, không cho người đàn ông kia biết mình đã làm cha ư? Anh ta, mình khinh thường anh ta. Kể cả mấy đứa con của bà anh ta cũng không cần, làm sao có thể muốn đứa trẻ của mình. Anh ta giống như là chó thuần chủng cao quý, mà mình giống như bảo, không phải thuần chủng, không có địa vị. Anh ta làm sao có thể quý trọng mình, thậm chí là cả đứa nhỏ trong bụng mình chứ. Nghĩ đến anh ta ngay cả chó con cũng không cần, Mạc Ưu không khỏi đau buồn. Lâu Phàm lại không nghĩ như vậy. Mình van cậu đấy, cái gì mà chó thuần chủng, cái gì mà dòng máu cao quý, cậu không cần phải tự hạ thấp giá trị bản thân của mình như thế. Chúng ta đều là dựa vào chính bản thân mình mà có năng lực kiếm tiền, tốt xấu gì cũng là bà chủ của một cửa hàng nhỏ. Huống hồ đầu năm nay không có người coi trọng những gì thứ này mấy lần rồi. Chẳng phải là chồng của bác chữ Ninh Hòa cũng không phải là người giàu có ư? Các cô ấy được rất hạnh phúc mà. Đó là vì các cô ấy may mắn gặp được đàn ông tốt. Mạc Ưu đối với chuyện tình cảm không có mấy lạc quan như vậy. Thực tế Hạ Thiên Khoát không giống những người chồng tốt tính giàu tình cảm. Anh ta là một vam mượn ma vương khát máu. Biết rõ bạn tốt vì sao đối với tình ái không tin tưởng như thế, Lâu Phàm nhất thời cũng chỉ biết khuyên răn Mạc Ưu như vậy. Chỉ có thể để cho cô tự mình suy nghĩ mới có thể có động lực để truy cầu hạnh phúc. Được rồi, cậu cứ an tâm ở lại, đừng nghĩ quá nhiều. Lâu Phàm chỉ có thể dùng loại phương thức này giúp bạn tốt. Nhưng mà này, cậu nói trước cho mình biết, cậu yêu anh ta sao? Mạc Ưu nghe vậy mũi cay cay. Mình yêu anh ấy. Cô hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn trụng chậu cúc ba tư ngoài cửa sổ, không tự giác lộ ra vẻ mặt si mê, làm cho Lâu Phàm cũng không còn lời nào để nói cả. Bụng Mạc Ưu ngày càng to, thân thể mang thai nhưng lại không có nhiều thịt. Tùy cô mỗi ngày giúp quán cà phê kinh doanh, tươi cười chân thành, bộ dáng thoạt nhìn rất thỏa mãn. Nhưng Lâu Phàm biết rõ cô chỉ là đang gắng gượng chống đỡ. Cô lén đi sang nhà chồng của Lam Hồng Nhạc,

Gương mặt của cô rõ ràng người đi trông thấy, nhưng thân thể tự hồ có chút mập ra. Bụng... Đợi đã. Hạ Tiên Khoát trừng lớn con mắt nhìn bụng của Mạc Ưu không hiểu sao lại to ra. Mạc Ưu, anh cảm giác có cái gì nghẹn ở cổ họng, không nói lên lời. Mạc Ưu chăm chú nhìn về phía sơn cốc. Hạ Tiên Khoát thấp giọng khẽ gọi khiến cho cô quay đầu nhìn anh. Nhìn rõ là anh, sắc mặt cô biến đổi, lập tức hướng một phương khác, nhanh chạy đi. Mạc Ưu. Hạ Tiên Khoát vội vàng đuổi theo phía sau cô. Anh bước nhanh một bước, Mạc Ưu lại đi nhanh hơn. Anh vì vậy gấp đến độ hô to một tiếng, đứng lại. Mạc Ưu không dừng lại, ngược lại bắt đầu chạy băng băng lên phía trước, gấp đến độ anh ra sức hướng cô đuổi theo. Mạc Ưu, đừng chạy. Không biết ý đồ của anh, Mạc Ưu hai tay che chở bụng chạy nhanh hơn, lại bị vấp phải hòn đá nhỏ trên đường, lảo đảo một cái, mắt thấy cô sắp ngã nhào về phía trước. Theo sau là Hạ Thiên Khoát vượt lên một bước ôm lấy cô từ phía sau lưng, đem cô ôm chặt trong ngực. Hai người duy trì cái tư thế này không ngừng thở dốc, trái tim kinh hoàng hòa lẫn vào nhau. Hạ Thiên Khoát hô hấp bình thường, mới mở miệng vội vàng chất vấn. Vì sao vừa nhìn thấy anh lại chạy đi rồi? Anh càng gọi em lại, em lại càng trốn nhanh. Còn tí nữa thì té ngã. Giọng điệu trách mắng làm cho Mạc Ưu nghe thấy được rất oan ức. Anh kêu tôi dừng tôi thì dừng được à? Chỉ vì không muốn anh đuổi theo, bằng không làm gì phải chạy như vậy. Anh ta rốt cuộc muốn thế nào? Đang ở thật xa chạy tới nơi này để mắng cô sao? Mạc Ưu chỉ cảm thấy rất ủy khuất. Em... Anh thực nên đánh cái mông của em một trận. Tiểu ma nữ này sắp làm mẹ đến nơi rồi còn quật cường như vậy. Nhưng anh lại yêu chính cái tính xấu này của cô. Hạ Thiên Khoát bất đắc dĩ nghĩ. Một đôi bàn tay đồng thời xoa cái bụng tròn vo của cô, lồng ngực tràn đầy sự cảm động và kiêu ngạo. Cảm giác dịu dàng lòng bàn tay anh truyền đến. Đứa bé trong bụng cũng đá một cái chào hỏi cùng cha. Mũi Mạc Ưu lập tức cay cay. Anh chỉ biết bắt nạt em. Cô quật cường vặn vẹo thân hình đẩy anh ra. Hạ Thiên Khoát nói thế nào cũng không thả. Không bắt nạt em thì bắt nạt ai? Em, tiểu ma nữ này lại lội lúc lần trốn rồi, còn mang theo bảo bối của anh nữa. Tự em nó có phải là nên đánh mông không? Anh hôn hít lấy tóc của cô, tiếp tục hôn tới vệt nước mắt trong khóe mắt cô. Ngữ điệu trách mắng lại như là nước mắt đưa tình. Từ ngôn ngữ và hành động cảm nhận được sự quan tâm của anh đối với mình. Mạc Ưu mạnh mẽ che giấu nỗi vui mừng khôn xiết trong lòng. Nó không phải là bảo bối của anh, cũng không có cùng một loại dòng máu cao quý. Mẹ nó chỉ là một người giúp việc bé nhỏ. Em nghĩ là anh sẽ không muốn, cả sẽ không thương nó. Cô cố ý dùng lời nói của anh lúc trước mỉa mai chính mình. Làm sao em biết anh không cần? Hơn nữa ai dám hoài nghi con tao huyết thống không thuần khiết? Anh sẽ cùng hắn ra cho rõ ràng. Hạ Thiên Khoát nói xong lòng đầy tức giận, bàn tay không rời khỏi cái bụng của cô. Làm sao anh biết được em có con? Làm sao biết được huyết thống cục cưng có bao nhiêu phần thuần khiết? Cô nhịn không được chất vấn anh, nhìn anh tự bảo chữa. Trên người nó chảy dòng máu của ma vương và tiểu ma nữ, thuần túy là huyết thống của ma giới. Từ nay về sau, nhất định là một tiểu ma vương hoặc tiểu ma nữ hậu sinh khả úy. Hạ Thiên Khoát nói xong, thấy Mạc Ưu không có bộ dáng cảm động chút nào, đành phải ăn nói khép nép khẩn cầu. Theo anh trở về, mang theo tiểu ma vương hoặc tiểu ma nữ của chúng ta cùng về nhà được không? Chúng em tại sao phải trở về với anh? Trở lại nhà của anh còn không phải là người giúp việc sao? Cái gì cũng phải nghe lời anh sao? Thấy tình thế nghịch chuyển, Mạc Ưu đương nhiên không chịu nhanh như vậy mà thỏa hiệp, lại càng không nguyện nửa đời sau đều bị ma vương nắm mũi dẫn đi. Đừng quên, em đã ký tên, còn điểm chỉ, chứng cứ ở chỗ này. Hạ Thiên Khoát vội vã móc ra từ trong lồng tờ ngực, tờ đơn bày trước mặt cô, trên đó viết: bên B, Mạc Ưu, đồng ý làm thê tử của bên A, Hạ Thiên Khoát, cả đời ở bên cạnh anh không rời không bỏ. Mạc Ưu đoạt lấy tờ đơn cẩn thận nhìn. Giờ mới biết được lúc trước mình ký là lời thề kết hôn, đột nhiên làm cho cô tràn đầy vui sướng và cảm động. Bất quá cô sẽ không lại để cho ma vương gian trá kia trêu đùa nữa. Mạc Ưu cầm lá đơn xé làm hai ba mảnh. Đừng xé. Hạ Thiên Khoát không kịp lấy lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn những mảnh giấy nhỏ theo gió bay đi. Vật duy nhất có thể mang người phụ nữ thương yêu trở về đã không còn, mất đi lợi thế cuối cùng. Anh đột nhiên cảm thấy rất chán nản, cầm dựa vào bả vai Mạc Ưu, không biết nên nói gì. Anh nói xem, em còn lý do gì để về nhà với anh nữa? Khóe miệng cô vụng trộm lộ ra nụ cười đắc ý chờ đợi. Anh chỉ có tình yêu với em, cũng không biết em muốn hay không, không biết tỏ tình. Người đàn ông này nói ra ba chữ này xong, chỉ dám xấu hổ tránh ở phía sau cô, đỏ mặt nói ra tình cảm tự đáy lòng. Anh yêu em. Tình yêu này không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng có thể khẳng định là vô tận. Anh muốn cùng tiểu ma nữ yêu thương tạo nên một gia đình hạnh phúc, còn có cục cưng của chúng ta, cùng một gia đình chó cún hạnh phúc. Lý do này đã đủ cho em theo anh về nhà chưa? Rốt cục cũng đợi được lời muốn nghe. Mạc Ưu cố gắng kìm nước mắt mừng rỡ, cánh tay nhỏ nhắn chạm lên người anh, cố gắng nuốt xuống nghẹn ngào ở cổ họng. Em có điều kiện. Chỉ cần em đồng ý, điều kiện gì anh cũng đáp ứng. Hạ Thiên Khoát mừng rỡ như điên, đem cô xoay người lại, kích động chiếm lấy môi của cô. Lần này đổi cho anh ký tên lên đơn. Phong thủy luân chuyển, lần này quyền khống chế rơi vào trong tay cô. Mạc Ưu nói như thế nào cũng phải bắn một mũi tên báo thù. Anh ký, em viết cái gì anh cũng ký, như vậy được rồi chứ? Hạ Thiên Khoát xoa cái mũi cao của Mạc Ưu, cam tâm tình nguyện để tiểu ma nữ này tùy ý lấn áp, chi phối hạnh phúc của bản thân mình sau này. Để em nghĩ đã. Cô ngẫm lại nội dung điều khoản, để xem nên báo thù anh thế nào đây. Hạ Thiên Khoát hôn nhẹ lên đôi môi hồng hồng mê người, giọng làm nũng hỏi. Em yêu anh sao? À, còn phải xem tâm trạng thế nào đã. Mạc Ưu nghiêng đầu giả bộ không đếm xỉa tới. Anh lần nữa cúi người hôn cô đến đầu óc choáng váng, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Em yêu anh sao? Em còn phải nghĩ. Xương cốt đều tê dại rồi, xem ra cái miệng cô vẫn cứng cực kỳ. Hạ Thiên Khoát nhìn trái nhìn phải, gần đó là một rừng cây rậm rạp làm anh sinh ý niệm tà ác trong đầu. Dù sao anh luôn có biện pháp bước cô nói ra lời thật lòng. Không để ý Mạc Ưu kháng nghị, Hạ Thiên Khoát ôm lấy cô đi vào rừng cây. Không lâu sau bên trong truyền liền ra tiếng bị đè nén hết sức. Em yêu anh, Thiên Khoát, em rất yêu anh. May mà con đường nhỏ này không có ai đi qua. Hơn nữa đồng thời có 5 con chó chạy tới, cố gắng canh giữ chỗ vào rừng trong cây. Thiên Nhiên và Hỉ Hỉ đã đem tặng người khác, chỉ còn lại có Ưu Ưu, Nhạc Nhạc cùng với Điểm Điểm chơi đuổi bắt với nhau. Bảo Bảo và Hỉ Nhạc là đôi phụ huynh già, nằm rạp trên đất. Chúng nó khẽ trao đổi ánh mắt, trong nội tâm thầm nghĩ. Papa và mẹ không biết còn bao lâu nữa, đói bụng quá đi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 4 cũng là tập truyện cuối cùng kết thúc lại bộ truyện này. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.